Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, không xâm phạm lẫn nhau. Làm Bích Cơ trông thấy Đế Thiên Long Thi lúc, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tại bóng loáng trên mặt chảy xuống, nhỏ xuống trên đồng cỏ, Ưng Vương cùng Bằng Vương đồng thời rời qua Đế Thiên thi thể. Đem hắn an táng nhập sớm lấy đào xong trong hố. Cái trước nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, lần này hạo kiếp cuối cùng là đi qua. Không tệ, Bằng Vương nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ cần có, cũng là cùng Sử Lai Khắc một lần nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đế Thiên thằng ngu, này, Ưng Vương thần sắc khó coi. Cứ như vậy phát động chiến tranh. Phản bội đã từng ký hiệp ước, đánh vỡ hiệp ước, sẽ có trời phạt, đây chính là Đế Thiên trời phạt đi. Bằng Vương nhìn lấy cái kia một chỗ cự hố to động từ từ bị bùn đất bao trùm. Nhẹ giọng thở dài, Hùng Quân cái kia ngu xuẩn đâu, còn có Đỏ Vương, phải biết, bọn họ thế nhưng là Đế Thiên trung thành nhất tùy tùng. Có thể thuyết phục, tốt nhất. Chúng ta tinh đấu đại xâm lâm đã không chịu nổi lần thứ hai không có lý do chiến tranh rồi. Ưng, Vương thần sắc chợt lóe lên một tia sát ý. Kim Ngân Long Vương đâu? Để bọn hắn ngủ đi. Bọn họ không cần muốn trợ giúp của chúng ta. Chúng ta chỉ cần canh gác là đủ. Hai tên vương giả trao đổi một lát. Đem nơi đây để lại cho Bích Cơ. Bọn họ biết, Bích Cơ đi theo Đế Thiên lâu nhất. Cho nên cảm tình cũng sâu nhất. Nhất chiều vẫn lạc, đối với Bích Cơ đả kích là cực lớn. Mà hai người bọn họ thì là muốn cho Sử Lai Khắc một cái công đạo. Đây là trận này hết cách chi chiến cuối cùng thanh âm. Hoắc Vũ Hạo về tới Sử Lai Khắc học viện, lặng lẽ tìm tới Huyền Lão. Huyền Lão một bàn tay đem hắn nhấc lên, nhỏ giọng hỏi, vừa mới động tĩnh có phải hay không là ngươi tạo thành? Hoắc Vũ Hạo giờ khóc giờ cười, liên tục khoát tay từ chối. Huyền Lão hừ một tiếng, ngươi cái này võ hồn từ khi rõ ràng độ trận đấu ngầm sau cũng không phải là bí mật gì. Nhớ kỹ, trọng yếu không phải võ hồn phải chăng tà ác, mà chính là ngươi người này phải chăng có một khỏa công chính quang minh tâm. Vâng, Hoắc Vũ Hạo cung kính chắp tay trả lời. Một câu nói kia dường như ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người hắn, để hắn lại một lần nữa cảm nhận được Sử Lai Khắc mỹ hào. Hắn vừa mới trở lại Sử Lai Khắc, đi phòng y tế quan tâm tới Quất Tử học tỷ về sau, thì ngựa không ngừng vó đi tới Hải Thần Các. Huyền Lão, ta cho rằng ta tại hồn linh phía trên nghiên cứu có thể tại lần này cùng tinh đấu trong hội nghị vào tay một số tác dụng. Ồ, Huyền Lão có chút hiếu kỳ gật đầu, nói tiếp, lần này thú triều phát động nguyên nhân là tới từ hồn thú sinh tồn. Trên thế giới này, chúng ta cùng hồn thú đều là sinh vật liền một bộ phận, chỉ có cộng đồng sinh tồn mới có thể duy trì sinh thái thăng bằng. Lần này tinh đấu đại xâm lâm tử thương đã đủ nhiều, cho nên ngươi là chuẩn bị tướng hồn linh kỹ thuật cùng tinh đấu, không, toàn bộ đại lục chia sẻ. Huyền Lão nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút từ ái, cũng có chút ôn hòa. Không tệ, vì để cho hồn thú không nhanh chóng diệt tuyệt, đây là chúng ta duy nhất có thể làm được. Tốt, cái kia về sau hội nghị từ ngươi làm Hải Thần Các đại biểu một viên có mặt. Huyền Lão lúc này an bài nói. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, Huyền Lão, lần này chúng ta tại thi hành con tin nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thời điểm gặp Tuyết Tiêu Nhiên. Huyền Lão con ngươi co rụt lại, nhưng có việc này. Lập tức Hoắc Vũ Hạo đem bọn hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên gặp gỡ chiến đấu một chuyện toàn bộ nói ra. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói, ta có thể xác định đó là Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là hắn lại không có chút nào nhận biết chúng ta. Thậm chí võ hồn cũng phát sinh biến hóa, ta thậm chí cho là hắn là Tuyết Tiêu Nhiên song bào thai huynh đệ. Hắn võ hồn, là thiên sứ võ hồn, tựa hồ là thiên sứ bên trong tối đỉnh cấp võ hồn. Diệp Cốt Y thần thánh thiên sứ nằm giữ sáu cánh, mà Tuyết Tiêu Nhiên thiên sứ võ hồn nằm giữ thập nhị dực. T. Huyền lão sờ lấy ria mép suy đoán. Hắn xác thực theo mục lão cái kia bên trong biết được Tuyết Tiêu Nhiên có thứ ba võ hồn, mà lại là thần thánh thuộc tính. Cái này tại toàn bộ hải thần trong các, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Ngươi nói là, hắn mất trí nhớ rồi. Đúng vậy, không chỉ có ngay cả chúng ta đều không nhớ rõ, còn có sử lai khác cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu thở dài. Có đúng không? Huyền lão nhìn lấy hải thần các bên ngoài. Cái kia ngay tại tu luyện nội viện đệ tử. Nói khẽ, Vũ Hạo ngươi đi nghỉ trước đi. Đợi đến trước hội nghị sẽ thông báo cho ngươi. Đúng, Hoắc Vũ Hạo cung kính thi lễ một cái. Sau đó đi ra hải thần các. Mục lão, người kia là Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn nhìn qua Hoàng Kim Thụ. Có chút không xác định hỏi. Đúng là hắn. Mục lão thanh âm truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười. Hắn sẽ trở lại. Chúng ta không cần lo lắng. Đã mục lão nói như vậy, Huyền lão cũng không có phản đối. Hắn cung tiễn lấy mục lão thần thức lại lần nữa tiến vào ngủ say. Sử lai khắc cùng tinh đấu đại xâm lâm hội nghị thời gian. Rất nhanh tới. Sử lai khắc một phương này đại biểu đương nhiên là hải thần các vị lão già. Mà tinh đấu một phương này đại biểu thì là từ Bích Cơ Duy Bài Ưng Vương, Bằng Vương, Xa Vương, Hầu Vương, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân cùng Đỏ Vương. Trong đó, Hùng Quân chiến đấu lực mạnh nhất, bởi vì bản thể của hắn là ám kim khủng trảo hùng. Thế nhưng là hắn lần này cũng không dám nói thêm cái gì. Liền trong mắt đều lóe ra mê mang. Chơi chiến đấu lực, khả năng Ưng Vương Bằng Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là dùng não tử, thì đừng hy vọng Hùng Quân. Bích Cơ tại tinh đấu đại xâm lâm uy vọng tối cao. Đương nhiên là lãnh tụ chuyên nhất lựa chọn. Huyền lão trông thấy Bích Cơ đứng trước khi đến không chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí có chút cao hứng. Bởi vì bây giờ tinh đấu đại xâm lâm người thống trị cuối cùng là một cái chủ hòa phái. Mọi người tại Sử Lai Khắc Thành cùng tinh đấu đại xâm lâm chính bên trong một vừa ngồi xuống. Mà chuyến này, Hoắc Vũ Hạo cũng tham dự trong đó. Bích Cơ thấy mọi người đều ngồi xuống. Nhẹ nói, lần này, tinh đấu đại xâm lâm dẫn đầu nâng lên một trận không có lý do chiến tranh. Tạo thành Sử Lai Khắc Thành thương vong thảm trọng, phá vỡ không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Chúng ta sai, Huyền lão nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hòa Thanh nói, Bích Cơ điện hạ không cần như thế. Chúng ta tâm lý đều rõ ràng. Đây là đế thiên một người quyết định, cũng sẽ không bởi vì hắn một người quyết định, ảnh hưởng đến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Hùng Quân nguyên bản không cam lòng thần sắc lập tức đánh tan chút, kế tiếp nói, ước chừng đều là mới minh ước nội dung. Từ Ưng Vương chủ, Bằng Vương phụ, cùng hải thần các lẫn nhau định chế mới tinh hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này, Huyền lão nói ra, mặc dù nói chúng ta sẽ không tận lực đi săn giết tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú, nhưng là không thể bảo đảm những nhân loại khác tiến vào tinh đấu đại xâm lâm a. Đây chính là chúng ta chuyện. Ưng Vương trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Không, ta không phải ý tứ này. Huyền lão khoát tay áo. Ta nói là nếu như có hồn thú cùng nhân loại cộng đồng tiến bộ phương pháp, các ngươi muốn giải sao? Ưng Vương trầm ngâm một lát, đem ánh mắt rời về phía Bích Cơ. Cái sau khẽ gật đầu, Ưng Vương liền nói, xin chỉ giáo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.